Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Mục đích: Lâm Vũ phóng qua cao 3 mét viện môn, nhẹ mà rơi trong sân mặt đất lên. Đánh giá tình huống chung quanh, viện bên trong rất đơn sơ, cũng rất trống trải, không có gì lục thực. Dễ thấy nhất đúng là viện bên trong mặt đất xi măng ở trên cái kia một mảng lớn hạt sắc lưu lại. Không cần nghĩ cũng biết là vết máu khô cạn chi sau dấu vết lưu lại. Chính là chỗ này a. Lâm Vũ liếc một cái, nhưng sau đó xoay người đem mở cửa sân ra, làm cho cái kia cao gầy nữ nhân cũng vào sân chi về sau. Mới giữ cửa quan lên, ngươi đóng cửa làm sao? Cái kia cao gầy nữ nhân có chút khẩn trương mà nhìn Lâm Vũ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Cùng nhất người đàn ông xa lạ ở nơi này chủng rất hiếm vết người phong bế không gian bộ dạng chỗ. Bình thường nữ nhân đều hội khẩn trương. Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói ra, người nghĩ đến lúc đó đẹp vô cùng. Ta theo liền một người bạn gái đều so với ngươi đẹp nhiều. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đối với ngươi có hứng thú. Cái kia cao gầy nữ nhân nghe vậy sững sờ, tuy là yên tâm lại, nhưng trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Lâm Vũ cũng không để ý phản ứng của nàng, đi tới cái kia mảnh nhỏ vết máu khô khốc trước, hơi hơi ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát một hồi chi về sau, bỗng nhiên nói ra, đã Mạnh Hạ mất tích. Cái này quán vết máu có thể xác định là Mạnh Hạ sao? Không biết. Cao gầy nữ nhân lắc đầu, lại nói ra, nhưng 89/10 chính là của hắn, bởi vì hắn không dám gặp người, coi như xuất môn cũng là mang khẩu trang kính mắt, luôn luôn đều là một cái người ở, làm cho hắn biểu thúc cho hắn đưa cơm. Ngươi đây, ngươi không thấy hắn sao? Lâm Vũ liếc nàng một cái, chúng ta đã chia tay. Cao gầy nữ nhân thấp giọng nói, ta không muốn gặp hắn. Lâm Vũ hỏi, vậy ngươi còn giúp hắn giấu giếm? Cao gầy nữ nhân trầm mặc một cái, lắc đầu, cái này là hai chuyện khác nhau. Lâm Vũ không có tiếp tục quan tâm cái này vấn đề, mà là hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện hắn không thấy? Không bao lâu đi, cao gầy nữ nhân nói ra, là hắn biểu thúc cái kia sáng sớm trên cho hắn đưa cơm phát hiện. Hắn biểu thúc phát hiện cửa viện khóa hư, trong viện một vũng lớn vết máu. Mạnh Hạ cũng không thấy. Cái này trấn trên có quản chế sao? Lâm Vũ hỏi. Cao gầy nữ nhân lắc đầu, nói ra, nếu có theo dõi nói, hắn cũng sẽ không trốn tới chỗ này. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nhưng sau đứng ở cái kia quán vết máu trước, quan sát một cái vết máu phun tung tóe phương hướng, lại liếc mắt nhìn viện môn phương hướng, lại quay đầu liếc mắt nhìn xi măng ở trên mấy chỗ như vết chân một dạng lõm xuống chỗ. Lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, cao gầy nữ nhân không khỏi nghi ngờ nói, ngươi ở đây làm sao? Lâm Vũ cũng không có mở mắt, chỉ là thản nhiên nói, an tĩnh một điểm. Cao gầy nữ nhân cũng không dám chọc giận hắn, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn câm miệng. Quá nửa buổi, Lâm Vũ từ từ mở mắt, cúi đầu nhìn dưới chân vết máu, hơi hơi nhíu mày, nhưng sau đối với cao gầy nữ nhân nói ra, ngươi qua đây. À, cao gầy nữ người cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hỏi, làm cái gì? Lâm Vũ chỉ một chỗ, nói ra, ngươi đứng ở chỗ này. Cao gầy nữ nhân liếc mắt nhìn hắn chỉ địa phương, vừa lúc chính là vết máu phun tung tóe phía sau. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là án hắn nói đứng ngay ngắn, đứng yên đừng nhúc nhích. Lâm Vũ đánh lượng xác nhận một cái chỗ đứng của nàng, lập tức xoay người đi tới cửa viện. Ngươi muốn làm chứ sao? Cao gầy nữ nhân nhìn Lâm Vũ, tâm lý có điểm phát lạnh cảm giác. Lâm Vũ liếc mắt nhìn cửa viện chỗ hai cái lõm xuống vết chân, ở lõm xuống chỗ đứng ngay ngắn, nhưng sau ngẩng đầu nhìn cao gầy nữ nhân, bỗng nhiên chân hạ khẽ động, sau một khắc, cao gầy nữ nhân nhãn trung thông suốt mất đi Lâm Vũ hình bóng. Giữa lúc nàng giật mình vô cùng thời điểm, cũng là phát hiện sau lưng bị một tay khoát lên cái cổ lên. Vội vã quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Vũ dĩ nhiên xuất hiện ở nàng thân sau. Ngươi làm sao? Nàng giật mình vạn phần nhìn Lâm Vũ, nhịn không được há mồm ra. Lâm Vũ buông nàng ra, nhẹ giọng nói ra, xem cái này xuất huyết lượng, đoán chừng là nàng trong nháy mắt đến Mạnh Hạ sau lưng. Lấy xuống Mạnh Hạ địa đầu, nhưng sau Mạnh Hạ ngã xuống mặt đất lên, tiên huyết mới hội phun thành như vậy. Cao gầy nữ nhân nhịn không được hỏi, Mạnh Hạ cũng là bị người cái này chủng cao thủ võ lâm giết sao? Cao thủ võ lâm? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là khẽ nhíu mày, ở thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nàng tại sao muốn như vậy giết Mạnh Hạ? Lưu Hạ như thế đại một vũng máu cũng không có thu thập. Rõ ràng có thể làm được giết người không thấy máu, để cho người ta cho là Mạnh Hạ chỉ là mất tích. Lại muốn phải lấy xuống đầu. Thu thập thi thể cũng dễ dàng làm chính mình dính trên một thân huyết. Hơn nữa còn không được phương tiện mang đi. Phân thây cũng sẽ lưu hạ vết tích. Dù cho băm thành thịt nát cũng có thể sẽ có vết tích. Cao gầy nữ nhân nghe hắn như thế như không có chuyện gì xảy ra thảo luận thịt nát, không khỏi được cả người run lên. Có điểm sợ run lên. Lâm Vũ cũng không lý tới nàng, chỉ là híp mắt suy nghĩ. Đã nàng làm như thế, vậy đã nói rõ nàng nhất định có trích hạ Mạnh Hạ đầu lý do. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cao gầy nữ nhân, lên tiếng nói, ngươi cảm thấy đem một người đầu chặt xuống, hung thủ giống như là có mục đích gì? Chém đầu. Cao gầy nữ nhân sững sờ một cái, nói ra, vì sát nhân a. Lâm Vũ hỏi, còn nữa không? Chém đầu chính là vì nhanh lên một chút sát nhân đi. Cao gầy nữ nhân yếu ớt mà nói ra, ta cũng đã gặp người chết. Nếu có thâm cừu đại hận lời nói, sẽ phải dằn vặt hung thủ, hoặc rất tàn nhẫn chết pháp. Chặt đầu chính là vì tốc độ đi, so với đâm trái tim gì gì đó đều nhanh. Dùng cây búa gõ bể đầu kỳ thực nhanh hơn. Lâm Vũ bỗng nhiên nói đạo, hắn nghĩ tới Dương Uyển hủy giết chết Lý Minh Dương ký ức, trực tiếp phá hư đại não, tự nhiên so với chặt đầu nhanh hơn. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, hình như là, cao gầy nữ nhân có điểm sợ. Cái này ra hỏa vì sao dùng một bộ rất có kinh nghiệm giọng điệu. Lấy bản lãnh của nàng, gõ bể Mạnh Hạ đầu so với chém đứt đầu nhanh hơn. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nhưng nàng lại lựa chọn ra huyết lượng lớn hơn chặt đầu. Đây là vì cái gì? Tại sao muốn tuyển trạch chặt đầu? Bùi Giai Ninh đã chia ra thứ ba nhân cách, vậy đã nói rõ thứ ba nhân cách cùng nàng là đối lập tư tưởng. Đồng thời, thứ ba nhân cách mang đi phần lớn ký ức. Lâm Vũ lần đầu tiên nghe được trọng sinh hơn 1000 lần cái này sự tình chi về sau, phát hiện chủ nhân cách Bùi Giai Ninh ký ức không trọn vẹn nhiều như vậy, liền đoán được khả năng tồn tại thứ ba nhân cách mang đi những ký ức này. Thứ ba nhân cách từng trải hơn 1000 lần trọng sinh, đã phía trước không có phát sinh nhân cách phân liệt, trên một cái thời gian tuyến trong cũng không có người thấy Bùi Giai Ninh quỷ hồn. Vậy đã nói rõ nàng không có phát sinh tai nạn xe cộ. Có thể phía trước hơn 1000 lần trọng sinh đều cải biến lịch sử, cũng không có bị Mạnh Hạ đụng chết, mà lần này trọng sinh, thứ ba nhân cách cố ý ẩn giấu trước khi trùng sinh ký ức, đợi được Bùi Giai Ninh bị xe đụng chết chi về sau, mới phân liệt linh hồn, mang đi Bùi Giai Ninh nhục thân. Có thể thứ ba nhân cách đối với Mạnh Hạ không có cừu hận lớn như vậy, cho nên giết hắn thời điểm nhanh chóng như vậy trực tiếp. Giết Mạnh Hạ mục đích tựa hồ cũng chỉ là vì để Mạnh Hạ tiêu thất, trói buộc chặt Giai Ninh. Như Mạnh Hạ chết là có thể cam đoan Giai Ninh vĩnh viễn cũng phát hiện không được sao? Lâm Vũ trong đầu bỗng nhiên toát ra cái ý niệm này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.